Hẹn ngày yêu em, chương 21, anh vẫn thích em như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía bên ngoài mưa vẫn đang rơi nặng hạt. Chu Sở Hiên ngồi trên chiếc giường êm ái. Qua khung cửa kính ngẩng người nhìn những hạt mưa bám đầy bên ngoài. Căn hộ cao cấp của Chu Sở Hiên có cách âm. Dĩ nhiên mưa lớn đến mấy cũng không thể nghe được tiếng động ồn ào ở bên ngoài. Cậu lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Trong đầu rỗng tuếch, cạch, tiếng mở cửa vang lên. Tôn Nhất Khiếm dùng khăn tắm vừa lau tóc vừa bước ra. Trên người của anh chỉ mặc duy nhất một chiếc quần short thể thao. Phía trên lộ ra hai cơ ngực rắn chắc. Anh vừa lau tóc vừa tiến đến giường của Chu Sở Hiên. Thấy cậu vẫn không động đậy gì. Cả người cứ như một pho tượng. Tôn Nhất Khiếm cũng không biết cậu đang làm gì. Anh tiến đến, nhẹ hôn lên mái tóc vẫn còn ướt của cậu. À, Chu Sở Hiên giật mình quay đầu sang. Nhìn thấy khuôn mặt của Tôn Nhất Khiếm ở sát gần mặt mình. Cậu chớp đôi mắt to tròn nhìn anh. Anh chớp mắt nhìn lại cậu. Cả hai ngẩn người nhìn nhau. Sau đó qua 5 giây sau, Chu Sở Hiên bỗng nhiên bật cười rồi bổ nhào vào lòng của Tôn Nhất Khiếm. Anh tiện tay ôm tên nhóc không chịu lớn vào lòng. Chu Sở Hiên cười nói. Anh hôn em rồi thì phải chịu trách nhiệm với em nha. Anh hiện tại anh cũng đang ở nhà của em. Anh là người của em. Vừa nãy hai người bọn họ hôn nhau. Sau đó vì trời mưa lớn quá cho nên Chu Sở Hiên đề nghị Tôn Nhất Khiếm về nhà mình. Suốt quãng đường về nhà, bọn họ chỉ lặng lẽ nắm tay nhau. Không một lời nói, hay bất kỳ một hành động nào khác. Cả hai chỉ đơn giản là cùng nhau về nhà. Chu Sở Hiên tắm trước. Sau đó lại máy móc lục tung tủ áo quần lên tim cho Tôn Nhất Khiếm một cái quần. Rồi lại nhanh chóng đẩy anh vào phòng tắm. Đợi cánh cửa phòng tắm đóng lại. Sở Hiên ngẩn người ngơ ngác. Không hiểu cuối cùng mối quan hệ của họ là gì. Cho đến khi Tôn Nhất Khiếm ngồi ở bên cạnh cậu. Chu Sở Hiên mặc kệ hết tất cả. Ai bảo anh hôn cậu làm gì? Mặc kệ anh nghĩ gì? Đã hôn cậu thì phải chịu trách nhiệm với cậu. Tôn Nhất Khiếm bị những lời nói của Chu Sở Hiên bật cười. Dù là thanh xuân hay hiện tại. Dù là đã từng rất hận cậu, nhưng vẫn không thể chối rằng Tôn Nhất Khiếm vẫn luôn yêu Chu Sở Hiên nhất. Nhìn con người nhỏ bé cứ sống chết chui rúc trong ngực mình. Tôn Nhất Khiếm đặt Chu Sở Hiên ngồi ngay ngắn trên giường. Sau đó dùng ký hiệu ngôn ngữ bày tỏ với cậu. Anh từng rất hận em. Thật sự rất hận em. Nhưng anh cũng yêu em. Thời gian dài như vậy, anh vẫn chỉ yêu mình em. Chu Sở Hiên tất nhiên hiểu được những gì anh nói. Từng ngôn ngữ của anh diễn đạt đều được cậu khắc vào trong tim. Chu Sở Hiên hỏi, chúng ta có thể quay lại được không? Tôn Nhất Khiếm nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu hiếm lạ. Hai đôi mắt chạm vào nhau, hai trái tim cũng một nhịp đâm. Tôn Nhất Khiếm làm ra ký hiệu ngôn ngữ. Không được, Chu Sở Hiên cảm thấy lồng ngực của mình như vỡ vụn. Giây trước còn chìm ngập trong hạnh phúc. Giây sau đã phải rơi xuống vực thẳm. Chu Sở Hiên không thể tin được. Hai tuyến lệ sắp rơi. Tôn Nhất Khiếm lại tiếp tục làm hành động. Chúng ta không thể quay lại. Chúng ta là khởi đầu mới. Quá khứ của em và anh là sai lầm. Hiện tại là đúng đắn. Anh hy vọng em có thể bỏ được bóng ma tâm lý khi trước để đến bên anh. Hiện tại là một Tôn Nhất Khiếm mới. Là một người yêu em hết mực. Khiếm, oa. Chu Sở Hiên bị lời tỏ tình cảm động của Tôn Nhất Khiếm làm cho khóc lớn. Hạnh phúc cậu tìm lại được cậu nhất định sẽ trân quý. Lần này đừng hòng ai mang người này đi. Cũng đừng ai mong muốn bọn họ chia tay. Bởi vì bọn họ mãi mãi về sau đều là của nhau. Chu Sở Hiên nhào vào lòng người yêu khóc lớn. Bản tính trẻ con của cậu trỗi dậy khiến cậu khóc nức nở đến không thể kìm được. Tôn Nhất Khiếm nhẹ hôn lên mái tóc mềm của nhóc con. Dỗ dành thằng nhóc lớn xác nhà mình đừng khóc nữa. Tôn Nhất Khiếm đúng là không thể nói yêu Sở Hiên. Nhưng anh vẫn có thể dùng hành động và cả đời này để chứng minh anh yêu cậu nhiều như thế nào. Cách chương.